Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2048, thời không đế phục sinh. Lôi tiên đế hạ thủ lưu tình, rất nhiều tiên nhân động cường giả quỳ sấp trên mặt đất. Khổ sở cầu xin, một khi Tô Viêm chết đi ở đây, đây đối với toàn bộ tiên giới đả kích tương đương trầm trọng. Một khi chém giết Tô Viêm, ảnh hưởng quá lớn, mong rằng lôi tiên đế cân nhắc. Cũng có tiên lão cố nén to lớn dày vò, mạnh mẽ đứng lên nói chuyện. Tô Viêm dù sao cũng là thời không đế duy nhất lưu lại đệ tử. Công huân cao đồ, có chút người không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm trụy vong ở đây. Tô Viêm người cúi đầu cho lôi tiên đế phục cái mềm. Tin tưởng lôi tiên đế nể tình công lao của ngươi, sẽ không quá mức nghiêm khắc. Cũng có người gầm nhẹ, việc đã đến nước này, chỉ có Tô Viêm cúi đầu nhận sai, mới có thể cứu vãn lôi tiên đế ý chí. Đế giả đã đứng ra, ai còn có thể nói cái gì? Thời gian đã không phải năm đó thời không? Sau lưng của Tô Viêm không có thời không đế, chỉ có một bộ thi hài gánh vác. Lôi tiên đế giết Tô Viêm, điểm này ai cũng sẽ không đi nghi vấn. Nếu như lôi tiên đế thật tỏa ra sát niệm, Tô Viêm không sống nổi. Hắn dù sao cũng là chí cao vô thượng đế giả, đã là tiên giới tuyệt đỉnh nhất cự đầu. Trong tiên nhân động, hô hoán một mảnh, rất nhiều người hy vọng Tô Viêm cúi đầu nhận sai. Tô Viêm ngươi uy phong thật to, nhiều người như vậy vì ngươi cầu xin. Ha ha ha, ta đều có chút nhẹ dạ rồi. Lôi tiên đế lại là nở nụ cười. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên địa vạn vật này, tiên giới cho ngươi mới là ngươi, không cho ngươi có thể ngươi không thể đoạt. Đế giả thiên uy lan tràn, mở miệng thành phép thuật bình thường. Vũ trụ vạn vật tùy theo óng ánh rừng rực, thiên địa càn khôn theo cường thịnh chuyển động, đúng là hào quang như biển, kịch liệt sôi trào, đều hình thành mênh mông thiên địa đại thế. Không thể sửa, thiếu đế nóng ruột, lẽ nào lôi tiên đế chuẩn bị thả Tô Viêm một ngựa, liền không lo lắng hắn tương lai thành đế. Thế nhưng đối với lôi tiên đế tới nói, đế là cái gì? Rau cải trắng sao? Nghĩ muốn thành tựu đế giả, nhấp nhô không gì sánh được. Không phải siêu tuyệt thiên phú, đáng sợ thể chất liền có thể làm được, mà không có năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, lại há có thể làm được. Tô Viêm, một vài người rất nóng ruột, lo lắng Tô Viêm hành động theo cảm tình. Lôi tiên đế, sự oai phong của ta có thể không lớn bằng của ngươi. Tô Viêm thẳng tắp sống lưng, thả ra một câu nói. Ta Tô Viêm, đến từ chính thiên đình, đến từ chính nhân gian giới, muốn cho ta quỳ, ngươi. Tô Viêm chỉ vào hắn, bạo hống nói, không được. Vạn linh run rẩy, quần hùng kinh hoàng. Tô Viêm sấm nổ vậy lời nói vang vọng ở bên trong trời đất, vang vọng ở toàn bộ tiên nhân động ở trong, vang lên ầm ầm, thật kinh sợ mọi người. Tô Viêm không muốn hành động theo cảm tình. Thiên Lực Vương hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn gào lên, thật lo lắng Tô Viêm sẽ chết ở chỗ này, chết đi ở tiên nhân động, sẽ bị đế giả trấn sát. Man thần tràn đầy lửa giận đang thiêu đốt, có thể việc đã đến nước này, hắn hy vọng Tô Viêm tạm thời có thể cúi đầu chịu nhục. Một khi tính mạng ném xuống, nên cái gì đều không còn. Vô liêm sỉ, lôi tiên đế giận tím mặt, thiên địa nổ vang, chí cao vô thượng đế đạo pháp tắc trật tự trong phút chốc phóng thích, hình thành vô biên hùng vĩ chớp giật lôi uyên, để đại thế giới hướng đi hủy diệt, để đầy trời ngôi sao cũng chia năm xẻ bảy. Vùng thế giới này đều đang hủy diệt, muốn tùy theo sấy khô. Hết thảy tất cả vật chất đều muốn nổ tung, vũ trụ vạn vật tan tành, kể cả Tô Viêm muốn hủy diệt, không muốn a. Quá nhiều người gầm nhẹ, nhìn thấy lôi tiên đế vung lên đại thủ, muốn trấn sát Tô Viêm. Oanh, Nhất Trọng vĩ đại khí tức trong khoảnh khắc giác tỉnh, vô biên vô giới, để mảnh này phá nát vũ trụ biển sao đều đang kịch liệt run rẩy. To lớn móng vuốt xé rách bầu trời, trong thời gian ngắn đè xuống, chống lại Lôi Tiên Đế đại thủ. Cùng lúc đó cái long chảo này phát sáng, trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn dài, phóng ra mênh mông thái cổ long uy. Đó là cái gì? Rất nhiều người sắc mặt kinh biến, nhìn thấy một mảnh trong thế giới, dựng lên một cái màu vàng thân rồng, lớn lao đến mức tận cùng chí tôn khí tức tỏa ra. Chật ních tiên nhân động, khủng bố như cùng ở tại diệt thế. Sắc mặt của Lôi Tiên lão không gì sánh được khó coi. Thiên Long nữ tỉnh lại tả viện trưởng nơi bế quan. Một con rồng, màu vàng long, ngang trời nằm uốn lượn. Quả thực đang giống lên động trăm vạn cổ giới. Từ trong ngủ mê giác tỉnh, là tả viện trưởng, Tô Viêm có cứu, là tả viện trưởng xuất quan rồi. Quần hùng kinh hỉ kêu to, trái phải viện trưởng đều xuất quan. Một cái đến long đến từ trên trời, như là khai thiên tích địa niên đại sinh ra tiên thiên thánh linh, tràn ngập cực hạn chí tôn long uy. Cùng lúc đó, lão long dựng lên móng vuốt lớn, trực tiếp xốc lên thiên địa càn khôn tháp. Đại ca, hoàng vương kích động giống to, kém chút nhiệt lệ cuồn cuộn. Nó hiện ra bản thể, hóa thành một đầu to lớn tiên hoàng, dương cánh nứt trời. Trên thực tế hoàng vương có thể cùng đế giả kết nghĩa anh em, đúng là va đại vận. Năm đó hoàng vương cơ hồ bị tiên nhân động nội định đỉnh phong nhân kiệt, bằng không hắn hoàng vương há có thể có tư cách mở ra cường thịnh thời đại tiên hoàng quân đoàn. Bất quá hoàng vương không có lựa chọn lưu tại tiên nhân động đào tạo sâu, thậm chí từ chối trở thành lão long đệ tử. Năm đó hoàng vương chính là nhân vật thiên tài, quát tháo thiên hạ, anh như bộc phát, lão long khí bất quá lấy thánh cảnh hóa thân cùng hoàng vương đánh lên. Nói là hoàng vương nếu là có thể đánh bại hóa thân của hắn liền cùng hắn kết nghĩa kim lan. Có thể kết quả không ngờ, hoàng vương thật làm được, điều này làm cho lão long cực kỳ không nói gì, miễn cưỡng thừa nhận tiểu huynh đệ này. Ai đem ngươi trấn áp? Còn có đệ nhị tiên lão, đây là người nào muốn tạo phản? Lão Thương Long tức giận, hắn được xưng chân long đế, chính là tiên giới cực kỳ cổ xưa sinh linh, cũng là tiên lão viện tam đại cự đầu một trong. Lôi tiên lão dùng mình một cái, thiếu đế cũng tương tự là vô liêm sỉ vương bát đàn. Các ngươi hai cái này cẩu vật, đúng là phản rồi. Lão Thương Long trực tiếp dò ra móng vuốt lớn, trực tiếp hướng về Lôi Tiên lão cùng thiếu đế đánh tới rồi. Điều này làm cho hai đại dáng dấp thê thảm cường giả sợ hãi không ngớt. Lôi Tiên đế giơ tay lên mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời nói, sự ra có nguyên nhân, bọn họ nghe theo ta điều lệnh, hai cái này vô liêm sỉ vương bát đàn, là cái gì cẩu vật? Cũng dám trấn áp đệ nhị tiên lão, liền huynh đệ ta cũng dám trấn áp. Lão Long mắng to, văng đầy miệng nước bọt, đều hóa thành phiêu bạt mưa to, hướng về Lôi Tiên đế vọt tới. Lôi Tiên đế nét mặt già nua khó coi, giơ lên tay áo lớn cuốn bay những này nước mưa, quát lạnh, ngươi chớ quá mức rồi. Một khẩu một cái vô liêm sỉ vương bát đàn. Điều này làm cho Lôi Tiên đế nổi giận đùng đùng, hắn cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới đầu này lão Thương Long sẽ xuất quan. Đây chính là một vị nhân vật hung ác, tính khí cũng cực kỳ táo bạo, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Lão không đứng đắn, hai cái vô liêm sỉ vương bát đàn, còn bất tử lại đây, cho Long ra ra quỳ xuống, cho huynh đệ ta chịu nhận lỗi. Lão Long không để ý tới Lôi Tiên đế, mắt rồng nhìn kỹ thiếu đế cùng Lôi Tiên lão, gầm lên một tiếng để hai đại cường giả thân thể run cầm cập. Đại thành tiên vương đều không chịu đựng được, trong cơ thể khí huyết run rẩy, thân thể suýt nữa nổ tung. Lão Long, Lôi Tiên Đế trợn tròn đôi mắt, trong đôi mắt phun ra hai mảnh luyện ngục ánh sáng, cả giận nói, ta nói rồi, bọn họ nghe theo ta điều lệnh. Lão già, ngươi lớn như vậy âm thanh làm gì? Lỗ tai của ta lại không phải điếc. Lão Thương Long liếc chéo Lôi Tiên Đế, quát lên, hôm nay không cho ta một cái nói chuyện. Lôi Tiên Đế mạch này hậu sinh vãn bối, đều phải chết. Vừa dứt lời, thân thể của Lôi Hồng Bảo đột nhiên lập tức nổ tung rồi. Lôi Tiên Đế một mạch cường giả sợ hãi run rẩy, điên rồi sao? Trực tiếp liền khai sát giới, ngay trước mặt Lôi Tiên Đế, chém xuống Lôi Hồng Bảo một vị có hy vọng thành tựu Tiên Vương cường giả. Đại Tiên Lão chết đi, ta biết ngươi tâm tình không tốt nhận, có thể ngươi cũng chớ đem khí rơi tại trên đầu ta. Lôi Tiên Đế sắc mặt âm trầm, quát lạnh, chuyện này cũng đã thẩm tra, hắn vì cứu một cái nhân gian giới tiểu bối mà trụy vong. Ta hiện tại đang ở thẩm phán Tô Viêm chi tội. Thiên Lực Vương dầm lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Lão Thương Long hét lớn, Long Đế Lão gia tử, ta Thiên Lực Vương một đời này trải qua vô số lần sinh tử nguy hiểm, hại chết rất nhiều tiên nhân động cường giả, thậm chí ngay cả một vị tiên lão đều bởi vì cứu ta mà chết đi. Kính xin Long Đế Lão gia tử đem ta một khối thẩm phán, xử tử ta đi, ta không muốn sống rồi. Gào, Man Thần phát ra một tiếng uất ức không gì sánh được gầm nhẹ. Gầm hét lên, ta mới vừa gia nhập tiên nhân động mới chừng 10 năm. Những năm trước đây tam giới chiến trận đại chiến, một vị tiên nhân động chấp sự cường giả liều mình cứu ta mà trụy vong. Kính xin tiên nhân động thẩm phán ta tội chết. Thiên Cương Vương cũng đứng ra rít gào, thỉnh cầu phán ra tội chết. Long đại gia, ta cũng hại chết không ít, giết ta đi. Thiết Bảo Tài phát ra giết lợn vậy âm thanh, tiên nhân động rất nhiều đệ tử đều hại chết không ít người. Ta xem chúng ta một khối theo Tô Viêm cùng nhau lên đường đi. Phản, các ngươi đều muốn phản sao? Lôi Tiên Đế sắc mặt âm hàn, rất nhiều đệ tử quỳ xuống đến, vì Tô Viêm cầu xin. Tô Viêm uy vọng có chút nằm ngoài dự đoán của Lôi Tiên Đế. Chân Long Đế xuất hiện để cục diện xuất hiện một ít trọng đại khả năng chuyển biến tốt. Các ngươi đều là có công hạng người, có tội gì? Lão Thương Long thần tình lạnh lùng, khinh bỉ nói, không giống như là một số vô liêm sỉ đời sau, một điểm công lao đều không có, đều có thể đi Tiên Vương tạo hóa địa bế quan. Thiên địa nổ vang, khắp nơi đều đang run lên, hình ảnh trong lúc nhất thời có chút khủng bố. Hai đại đế giả loáng thoáng muốn va chạm, trong thời gian ngắn để đế thành đều rơi vào toàn diện kinh hoàng ở trong. Lôi Tiên Đế hai mắt bắn ra hai đạo đáng sợ chớp giật, lạnh lẽo nói, tiên lão viện tam đại cự đầu, chín đại tiên lão, ta xem việc này trực tiếp biểu quyết đi. Không tốt. Sắc mặt của Thiên Lực Vương đại biến, tiên lão viện mạnh nhất hội nghị một khi mở ra, có thể quyết sách bất luận cái gì tiên giới đại sự. Mặc dù là xử tử Tô Viêm cũng được, bởi vì bọn họ nắm giữ chí cao quyền lợi. Tiên Vĩ Hoàn nhóm người này đến từ chính đế tộc, chín đại tiên lão bên trong chỉ có Diệp Lăng Vân cùng hỗn độn tiên lão chắc là có thể chống đỡ Tô Viêm. Nó suy đoán của hắn sẽ đứng ở tiên tộc bọn họ trên trận doanh. Ta chống đỡ Lôi Tiên Đế. Tô Viêm đến từ chính nhân gian giới, không có tư cách hưởng thụ tiên giới tạo hóa. Ta cũng chống đỡ Lôi Tiên Đế. Một cái hạ giới đến người, can đảm dám đối với đế giả bất kính. Mà thời không đế trụy vong xác thực cùng Tô Viêm có trọng đại quan liên. Đây chính là liên quan đến ta giới đế giả. Nhưng bởi vì một vị hạ giới người chết đi, đây là nợ máu. Trong thời gian ngắn, năm đại tiên lão đứng ra, nơi này bão táp có chút kinh thế. Chín đại tiên lão bên trong có hai đại tiên lão không ở nơi này, chỉ có một vị lựa chọn bỏ quyền. Tô Viêm thâm thúy con mắt nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng có thê lương, cũng có kiên quyết, nhìn thấy không? Đây chính là chiều hướng phát triển. Lôi Tiên Đế cả người tỏa ra vô thượng uy nghiêm, lạnh lẽo nói, mặt khác hai đại tiên lão không ở tiên nhân động, coi như là bọn họ lựa chọn chống đỡ Tô Viêm. Các ngươi số phiếu cũng căn bản không đủ. Tô Viêm ngươi tới, ta xem ai dám làm khó ngươi. Lão Long thái độ cực kỳ bá đạo, lạnh lẽo nói, một cái lão vô liêm sỉ liên hợp một đám tiểu vô liêm sỉ vương bát đàn. Ngu muội vô tri cẩu vật, ta xem tiên lão viện vẫn là ngay tại chỗ giải tán đi. Năm đại tiên lão sắc mặt khó coi, nhưng là cũng vô lực phản bác. Chân Long Đế, ngươi không muốn sai lầm. Khí tức của Lôi Tiên Đế chớp mắt khủng bố vạn phần. Lãnh khốc nói, nếu như không muốn làm nữa, trực tiếp cút đi, không ai sẽ ngăn ngươi. Lão vô liêm sỉ, làm sao còn muốn đối với ta động võ? Lão Thương Long cười giận dữ nói, chiều hướng phát triển, ngươi, không được. Lôi Tiên Đế cười ha ha, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ Lão Thương Long, nếu như hơn nữa ta đây. Có đủ hay không? Bỗng nhiên, Tô Viêm gánh vác đế thi chậm chậm bò lên. Quá trình này có chút khủng bố. Ngủ say đế thi giác tỉnh, hai mắt cũng theo mở, bắn ra ánh sáng, để chư thiên đều đang chảy máu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.